hẹn hò trực tuyến trong game kinh dị. Chương 61, C61, Chí mạng Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại đây là bản dịch nhanh nhé mọi người. Lâm Quát hỏi Quan Mạc về thăng cấp thành nội sự. Quan Mạc nói cho hắn đương có được tích phân đạt tới nhất định ngạch độ khi liền có thể đi trước cấp bậc càng cao thành nội. Hiện tại Lâm Quát tích phân khoảng cách hạ A khu yêu cầu thấp nhất tích phân còn kém điểm. Bất quá chủ thần hệ thống sẽ trợ giúp chỉ còn một bước người. Cái này trợ giúp chỉ sẽ mở ra tinh cấp càng cao phó bản, quả nhiên dựa theo Quan Mạc nói như vậy. Lâm Quát lần này phó bản tích phân đến chướng sau. Ở phó bản lựa chọn liền nhiều ra mấy cái tam tinh phó bản. Phó bản khen thưởng tích phân trực tiếp thừa lấy 4 lần. Cùng với phòng phát sóng trực tiếp tích phân cũng sẽ tương ứng đề cao. Nếu biết S khu có thể rời đi vây thành phó bản, Lâm Quát nhất định là muốn đi. Bất quá hiện tại Lâm Chi năng lực tạm thời theo không kịp. Lâm Quát khiến cho nàng đi trước quá một tinh phó bản rèn luyện. Chờ hắn tới rồi hạ A khu có thể xem Lâm Chi phòng phát sóng trực tiếp thời điểm lại làm Lâm Chi quá nhị tinh phó bản. Lâm Chi đối Lâm Quát an bài tỏ vẻ phi thường tán đồng. Nàng chính mình cũng biết chính mình năng lực, cho nên vì không kéo nàng ca chân sau, duy nhất biện pháp chính là làm chính mình biến cường. Lâm Chi nói càn liền càn. Lập tức chọn lựa một cái một tinh phó bản. Lâm Quát đảo cũng không lo lắng Lâm Chi, dù sao cũng là chính mình thân muội muội. Lâm Quát cũng biết Lâm Chi năng lực, một tinh phó bản còn không làm khó được Lâm Chi. Lâm Chi đi qua phó bản sau, Lâm Quát hào hào nghỉ ngơi mấy ngày, lúc này mới bắt đầu xuống tay suy xét quá tam tinh phó bản sự. Thịnh Nghe còn ở đấu cổ, sợ ảnh hưởng Thịnh Nghe, Lâm Quát không có đem quá tam tinh phó bản sự cấp Thịnh Nghe nói. Còn cố ý cấp Quan Mạc chào hỏi làm Quan Mạc thế chính mình bảo mật. Thịnh Nghe bên này xử lý tốt sau, Lâm Quát bắt đầu chọn tam tinh phó bản. Phó bản lựa chọn giao diện, kinh hồn thiết lĩnh, 1200 tích phân khen thưởng, trầm mặc sơn dương. 1200 tích phân khen thưởng, chí mạng sơn trang. 1500 tích phân khen thưởng, 1000 đơn người phó bản khen thưởng. Lâm Quát không có do dự mà lựa chọn đơn người phó bản. Không ngừng là bởi vì phó bản tích phân khen thưởng cao, chính yếu là đơn người, hai chữ. Đơn người liền ý nghĩa hắn không cần cùng người khác chia sẻ manh mối, cũng sẽ không bởi vì đồng đội tử vong mà cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lâm Quát khóa chí mạng sơn trang, di động hắc bình, qua 2 giây sau chậm rãi bê án ra văn tự. Cá nhân phòng phát sóng trực tiếp thành lập chung, cá nhân phòng phát sóng trực tiếp thành lập xong, làn đạn, đánh thưởng thông đạo đã mở ra. Phó bản chí mạng sơn trang đang download, Lâm Quát phi thường có kinh nghiệm chờ đợi, chí mạng sơn trang download xong, chí mạng sơn trang. Phó bản nhân số, đơn người trận doanh, phó bản tinh cấp đã loại hình, tam tinh tiết lộ loại. Phó bản quy tắc, phó bản nội công bố, phó bản khen thưởng, 1500 tích phân khen thưởng, 1000 đơn người phó bản khen thưởng. Mặt khác, 1. Sở hữu đạo cụ thêm thành suy yếu 30, 2. Đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp tiến độ điều. 3. Che chắn vây tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quát nhíu nhíu mày, hắn có đơn người phó bản kinh nghiệm, hắn nhớ rất rõ ràng, tử vong mật mã cái này phó bản ở giới thiệu trò chơi nhân số khi viết chính là đơn người phó bản, mà phi hiện tại, đơn người trận doanh này hai chữ luôn có một loại làm người cảm giác không thật là khéo quỷ dị cảm. Thả phó bản quy tắc cũng là đầu một chuyến không có trước hết công bố, cái này làm cho Lâm Quát không thể không đánh lên 12 phần tinh thần. Cuối cùng chính là phụ gia hạn chế điều kiện, mỗi một cái đều ở trình độ nhất định càng thêm kịch phó bản khó khăn. Không đợi Lâm Quát sửa đổi phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề, hắn đã bị truyền tống vào vây thành kẽ hở. Theo vây thành kẽ hở đi ra ngoài, Lâm Quát nghĩ nghĩ thành thành thật thật đem phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề đổi thành Lâm Quát phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc phó bản nội không thể có vây tin liên hệ, hắn lo lắng Thịnh Nghe tìm không thấy chính mình. Sửa đổi sau, hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu gia tăng, làn đạn bồn trêu chọc Lâm Quát liều mình, thấy phó bản tin tức thời điểm tập thể chấn kinh rồi. Tam tinh, ta bắt đầu khẩn trương đi lên, S thần đâu, S thần như thế nào không có vào, giống ngọt phong có ở đây không? S thần cùng giống ngọt phong đều không ở, ta có điểm sợ hãi. Lâm Quát nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, mím môi rối rắm một hồi lâu mới mở miệng. Thịnh Nghe tiến phòng phát sóng trực tiếp liền nói cho hắn, ta vây tin bị che chắn, làm hắn đừng lo lắng. Đây là ở cùng chúng ta giao lưu, Ai ra, để cho người khác hỗ trợ ít nhất thái độ hảo một chút đi. Lâm Quát cứng rắn nói, làm ơn, hảo hảo hảo, xem tại đây là tam tinh phó bản phân thượng, cái này vội ta giúp. SADS, cầu chủ bá đây chính là tam tinh phó bản A, đừng chết ở chỗ này, ta hiện tại mặt khác phòng phát sóng trực tiếp đều xem không đi vào, cấp cầu chủ bá đốt đèn. Quản hảo tự, Lâm Quát dừng một chút, nghĩ đến chính mình còn cần Thủy Hữu hỗ trợ, phi thường đông cứng mà chuyển B3N thái độ. Ngô, đã biết, nói xong, Lâm Quát đem điện thoại cất vào trong túi, ở cùng làn đạn đối thoại gian, hắn đã đi ra vây thành kẽ hở, tầm nhìn cũng rộng mở thông suốt. Ở hắn trước mắt là một tòa mưa bụi lượn lờ sơn, độ cao so với mặt biển không cao, liếc mắt một cái xem qua đi còn có thể thấy ẩn ở mưa bụi biệt thự. Lâm Quát đối biệt thự có điểm PTSD, dưới chân không có tạm dừng, hắn theo đường núi hướng đỉnh núi biệt thự đi. Cả người tầm nhập mưa bụi, hắn mới phát hiện tí tách hạ vũ, nước mưa thực mau mà ướt nhẹp hắn phát, liên quan cả người đều ướt át lên. Đường núi lầy lội, Lâm Quát đi một bước liền lưu lại một bước dấu chân một đường uốn lượn. Cuối cùng, Lâm Quát tới rồi này căn biệt thự, đến gần biệt thự. Lâm Quát mới phát hiện biệt thự vẻ ngoài đặc biệt cổ xưa, như là báo hỏng nhiều năm không người cư trú. Mặt tường rơi xuống hôi, lộ ra trong đó xi măng. Hắn không có lập tức tiến vào biệt thự, mà là vòng quanh biệt thự dạo qua một vòng. Này căn biệt thự mang cho hắn một loại vết thương hoang vắng cảm, trừ bỏ không hề sinh cơ ngoại lại làm Lâm Quát cảm giác quỷ dị biệt thự sân. Bên trong có một con hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gà. Nó đứng ở rách nát đầu tường thượng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Quát cái này người từ ngoài đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quát vốn định nhiều xem vài lần, gà lại nhảy xuống đầu tường, chờ Lâm Quát đuổi theo đi thời điểm đã không thấy tăm hơi. Vô pháp, Lâm Quát đành phải trở lại biệt thự cổng lớn. Hắn nhìn này phiến môn cùng chỉnh căn biệt thự không hợp nhau. Nó quá tân, không chỉ có như thế. Lâm Quát còn chú ý tới nó khóa, là cùng trong nhà hắn kia phiến môn giống nhau bá vương khóa, thậm chí so với hắn ra khóa cửa còn muốn phức tạp. Lúc này, khóa là trình mở ra trạng thái, môn cũng khẽ che. Lâm Quát theo kẹt cửa xem, thấy trên sàn nhà một chuỗi mang bùn dấu chân. Này xuyên dấu chân chứng minh, ở Lâm Quát đi viện nghiên cứu kia chỉ gà thời điểm, có người trước hắn một bước tiến vào biệt thự. Lâm Quát xây dựng khởi phòng bị sau lúc này mới đẩy cửa. Môn, chi a, một tiếng, Lâm Quát đi vào. Biệt thự bên trong một mảnh tối tăm, đồng dạng lộ ra hoang phế hơi thở. Duy nhất ánh sáng là trong phòng khách mấy chỉ ánh nến, Lâm Quát ẩn ở nơi tối tăm chiều nguồn sáng chỗ nhìn lại, có 7 cá nhân. Bọn họ đang nói chuyện cái gì, Lâm Quát nghiêng tai nghe. Loại này quỷ thời tiết đạp cái gì thanh, người không hiểu đi. Hảo Vũ biết thời tiết đương xuân nãi phát sinh, giọt mưa nhỏ, tích, tích, tích, ha ha ha ha, tại đây trốn Vũ có thể cảm nhận được cái gì ý cảnh. Muốn ta nói, chỉ có thiết thân thực tế cảm nhận được Vũ mới có thể viết ra Vũ hẻm, chống rủ giấy, một mình bàng hoàng ở dài lâu lại tịch liêu Vũ hẻm. Ta hy vọng gặp phải một cái đinh hương giống nhau mà kết sầu oán cô nương. Ở trong mưa ai oán lại bàng hoàng. Lâm Quát cảm thấy trừ bỏ nói câu đầu tiên lời nói người hơi chút bình thường một chút, còn lại 6 cái đều là kẻ điên. Không đợi hắn cảm khái, môn lại, chi a, một tiếng. Lâm Quát lập tức quay đầu lại, một cái ôm gối đầu nữ nhân đi đến, nàng nhảy chân. Thiên nột, Vũ cũng thật đại a, nói nàng kiểm tra chính mình trong lòng ngực gối đầu. Còn hào, ta gối đầu không có ướt, nàng tựa hồ không có phát hiện trong bóng tối Lâm Quát. Cũng không biết biệt thự trong phòng khách đã có mấy cái kẻ điên, nữ nhân phía sau còn đi theo một cái đeo mắt kính nam nhân vẫn luôn nhìn biểu trong miệng nỉ non. Trời mưa, đêm nay xem không thành ánh trăng, nữ nhân phun mắt kính nam một ngụm, tà phi, ngươi cả ngày ánh trăng, ngươi cùng ánh trăng quá a, mắt kính nam không phục phản bác. Ngươi cả ngày còn ôm gối đầu, ta thật không biết cái này gối đầu là có cái gì mị lực. Có thể cho ngươi đi chỗ nào đều không buông tay. Nữ nhân trừng mắt nhìn mắt kính nam liếc mắt một cái. Ngươi chính là cả ngày nghiên cứu ánh trăng. Ta cùng ngươi kết hôn như thế nhiều năm ngươi đến bây giờ cũng không biết. Ta nếu là không có này chỉ gối đầu ta liền ngủ không yên. Ngươi có cái gì dùng, sớm biết rằng ta liền không nên cùng ngươi xả giấy hôn thú. Mắt kính nam cười lạnh, vậy ngươi đi cùng gối đầu sinh hoạt đi thôi, mụ già thúi. Hai người tức khắc ầm ĩ lên, dẫn tới phòng khách người đứng dậy xem, mà Lâm Quát vị trí cũng bởi vậy bại lộ. Nương phòng khách bảy người trong tay ngọn nến, Lâm Quát lúc này mới thấy rõ, phòng khách bảy người đều là nam nhân, trong đó có 6 cây xúc trường tóc, tóc dài nhất cái kia đều tới rồi bên hông. Bọn họ cũng phát hiện Lâm Quát cùng cửa phu thê, cũng không có ác ý mà chào hỏi, tóc dài nam một hào nói. Duyên phận thật là tuyệt không thể tả, tóc dài nam hai hào tiếp thượng, đồng thời thiên nhai tránh mưa người, tóc dài nam ba hào đối Lâm Quát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi tiểu huynh đệ tên họ. Lâm Quát cảm thấy bọn họ chỉ định có cái gì bệnh nặng, hiển nhiên địa môn khẩu kia đối phu thê cũng là như thế cho rằng. Nữ nhân không e dè mà nói. Có bệnh, mắt kính nam dỗi nàng lên. Thiên hạ quả đen giống nhau hắc. Đại ca không cần phải nói nhị ca. Tựa như hắc heo mẹ chê cười lão quả đen, không cần thiết. Nữ nhân một bạt tai phiến ở mắt kính nam trên mặt. Mắt kính nam tựa hồ là thói quen nữ nhân bạo lực. Trên mặt dư thừa biểu tình đều không có. Chỉ nói. Người nhẫn nại là hữu hạn. Nữ nhân khiêu khích, nga, vậy ngươi đánh trở về a? Mắt kính nam không hé răng. Tóc dài nam nhóm nói. Thật là thô bỉ. Nữ nhân lại muốn cùng bọn họ mắng lên. Đúng lúc này, cửa mặt sau lại tiến vào một người. Là một thiếu niên. Thiếu niên đỉnh cặp sách che vũ. Xông vào môn tới thời điểm bị biệt thự như thế nhiều người dọa đến. Lập tức niệm. A-di-đà Phật, Phật tổ Giê-xu, làm ta sợ muốn chết. Toàn viên quái nhân, liền ở thiếu niên tiến vào biệt thự sau. Vẫn luôn khẽ che môn, băng kỳ. Một tiếng khóa lại, trống rỗng biệt thự truyền đến bánh răng chuyển động thanh âm, tiện đà. Tích, một tiếng, trên cửa mật mã khóa sáng lên, Lâm Quát vừa lúc mặt hướng cửa, hắn lần đầu tiên thấy mật mã khóa là trong chiều. Mật mã khóa lại có một hàng chữ nhỏ, thỉnh đưa vào mật mã, mọi người sửng sốt, tới gần cửa thiếu niên lôi kéo môn phát hiện môn khóa trái thượng, mắt kính nam nhặt lên trên mặt đất mắt kính. Hắn giống như đối loại này mang con số thiết bị phi thường cảm thấy hứng thú, sau đó duỗi tay hạt ấn một chút. Tích tích tích, mật mã sai lầm, còn có 2 lần đưa vào cơ hội. Mắt kính nam lại ấn, tích tích tích, mật mã sai lầm, còn có 1 lần đưa vào cơ hội. Mắt kính nam lại lần nữa ấn một chuỗi con số, tích tích tích, mật mã sai lầm, 3 ngày nội vô pháp lại đưa vào mật mã. Thiếu niên sắc mặt đổi đổi. Nữ nhân cũng huy gối đầu chiều mắt kính nam đánh tới quá. Người tài sao như thế thiếu đông. Mắt kính nam không chiếm lý, cuối cùng không hé răng. Lâm Quát trầm tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy, vô luận là biệt thự, kia chỉ gà vẫn là những người này đều cho hắn một loại không tốt cảm giác. Quả nhiên, hắn cảm giác cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Một đạo máy móc âm bỗng nhiên vang lên. Hoan nghênh quang lâm, 11 vị tránh mưa các khách nhân. Ai? Ai đang nói chuyện, mọi người nhìn đông nhìn tây, Lâm Quát cũng đi tìm Thanh Nguyên, đáng tiếc cái này Thanh Nguyên như là từ 4 phương 8 hướng mà đến, căn bản phân biệt không ra nó nơi vị trí. Máy móc âm không mang theo cảm tình mà tiếp tục nói. Hiện tại tuyên đọc phó bản quy tắc, các ngươi giữa có 2 gã tham dự giả, phân biệt là chạy ra giả, ác ma. Chạy ra giả chạy ra biệt thự tắc phó bản thắng lợi, ác ma dế tê chết chạy ra giả tắc phó bản thắng lợi. Hiện tại vì chạy ra giả cùng ác ma cung cấp manh mối, chạy ra giả nhưng từ NPC trên người thu hoạch khóa cửa mật mã, ác ma mỗi ngày nhưng giết 1 người. Nếu mỗi đưa vào 1 lần sai lầm mật mã, hệ thống đem hướng ác ma cung cấp 1 cái chạy ra giả nhắc nhở, mỗi đêm 0 điểm, hệ thống cũng sẽ hướng chạy ra giả cung cấp 1 cái ác ma nhắc nhở. Hiện tại mật mã đưa vào sai lầm 3 lần, cung cấp 3 điều chạy ra giả manh mối. 1. Nam. 2. 1, 3, B, cầu chúc phó bản vui sướng, cách chương.